Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Vương Trùng Giá Lâm. Làm hư không hành giả nhanh chóng hướng phía không bụi khu phóng đi thời điểm. Tại hư không hành giả nội bộ không gian bên trong, Vương Trùng thoải mái nằm tại thịt thảm bên trong khống chế hư không hành giả tiến lên. Nó cũng là lần đầu tiên ở trong không gian hành động. Khống chế như thế lớn hư không hành giả nhanh chóng di động thật sự là chơi thật vui. Cái này phảng phất là đang khống chế một chiếc cực kỳ nhanh chóng độ phi thuyền vũ trụ tại trong vũ trụ đi thuyền. Hơn nữa cái này phi thuyền vũ trụ còn có được siêu cấp nhận biết. Có thể nhẹ nhõm thấy rõ ràng trong vũ trụ rác rưởi cùng mảnh vỡ. Trước đó đối với nhân loại vô cùng quý giá vũ trụ thiên thạch. Đến giai đoạn này toàn bộ đều bị định nghĩa trở thành rác rưởi. Có thể nói vô cùng loài người. Đương nhiên, đối với chủng tộc tới nói, những thứ này cũng đều là đồ ăn. Đồ ăn đương nhiên cũng có phân chia cao thấp, giống như là chất lượng cực cao vàng, bạch kim. Những thứ này mật độ bên trên liền cùng phổ thông kim loại không giống nhau lắm. Thuộc về dinh dưỡng cao, ngoài ra còn có cùng loại với chất lỏng đồ ăn có thể trực tiếp tiến vào chủng tộc trong cơ thể. Không cần nhiều tiêu hóa liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành dinh dưỡng khí thiên nhiên, dầu hỏa, hoặc là địa nhiệt. Đối với chủng tộc tới nói, tuy có khác biệt, cũng là không chọn. Thể lớn 10 cây số hư không hành giả mặc dù là trên Sport Bark vận chuyển trùng, nhưng là bởi vì hình thể cực lớn, cho nên tiêu hao năng lượng cũng là so cái khác chủng tộc muốn nhiều. Đã còn sống liền muốn một mực tiêu hao năng lượng, điểm này kỳ thật rất dễ lý giải. Cho nên chủng tộc tại đại bộ phận thời điểm đều là bảo trì cố định số lượng hộ vệ đội, dùng để bảo hộ mẫu trùng. Sau đó chỉ có tại chiến tranh thời điểm mẫu trùng mới có thể dốc hết toàn lực dưới mặt đất tể. Sau đó tới bên trên một đợt đưa xong, hoặc là một đợt đánh thắng, hoặc là một đợt toàn diệt. Vô cùng tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Đánh thắng đằng sau có đại lượng dinh dưỡng, hoặc là liền toàn diệt, cũng sẽ không tiêu hao đại lượng dinh dưỡng. Chủng tộc loại chiến thuật này là tràn đầy phù hợp chủng tộc đặc sắc cùng triết học. Mà vương trùng hiện tại con đường là hoàn toàn trái với chủng tộc dĩ vãng đường đi. Nhưng là bây giờ nhìn đi lên nhưng lại cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đám trùng nghi hoặc tạm thời không đề cập tới. Đám trùng nhân cũng không có quá lớn nghi hoặc. Tại viễn cổ thời đại, nhân loại liền đã học xong thoát ly sản xuất lấy 20 đến 30 người sinh sản số liệu vì một tổ. Cung cấp nuôi dưỡng một cái thoát ly sản xuất binh sĩ. Bởi vì bọn hắn phát hiện thoát ly sản xuất đến chiến đấu chức nghiệp sức chiến đấu của binh lính. Xa xa không phải nửa chức nghiệp dân binh có thể so với được, mặc dù Hán triều thường có quân đồn. Loại tình huống này phát sinh. Nhưng là vậy cũng là tại tình huống phi thường đặc thù dưới. Hoắc Khứ bệnh vệ thanh đại phá hung nô. Tại Tây Vực đồn điền là bởi vì bọn hắn ngay tại chỗ không có căn cơ. Càng không có dân bản xứ. Đối với bản xứ lực độ trưởng khống phi thường chênh lệch. Mà Tào Tháo khi đó đồn điền là vì đem mấy triệu Thanh Châu lưu dân an trí khôi phục sinh sản. Cũng không phải là chính thống chiến tranh chi đạo. Chiến tranh chân chính chi đạo, tựa như là vương trùng như bây giờ làm, mẫu trùng tại tinh cầu bên trong tiến hành, đồn điền, tích lũy dinh dưỡng. Rời xa trước chiến tranh phương, ở phía sau tiến hành hậu cần công việc, trước phương cần đám mẫu trùng lời nói, chỉ cần tái sản xuất mấy cái là được rồi, mà tích lũy được dinh dưỡng, thậm chí đầy đủ trùng tộc duy trì một đầu chiến tuyến chiến tranh. Tại nhân loại xem ra, chiến tranh cũng không phải là một hơi đánh xuống. Nhân loại chiến tranh sử thượng có tiếp tục 100 năm chiến tranh. Kéo dài 10 năm ở trên chiến tranh chỗ nào cũng có. Giống như là chiến tranh giữa các hành tinh đằng sau. Nếu là đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ, tỉ như nói chủng tộc hoặc là bên kia chiến tuyến thần tộc. 50 năm đến 80 năm, dùng dòng dã một thế hệ thời gian đi chiến tranh. Đây đối với trước kia tới nói đúng không nhưng tưởng tượng. Nhưng là thật giống như vương trùng hậu cần ở chỗ viên kia có thể di động tinh cầu bên trên. Chỉ cần nó nghĩ, liền không có người có thể tìm tới nó. Đồng dạng, nhân loại có được rời vọt kỹ thuật. Chỉ cần nhân loại không muốn đánh, liền không ai có thể tìm tới nhân loại. Đã như vậy, nhân loại liền có thể yên tâm, to gan đánh, bọn hắn coi như lọt vào ngăn trở. Tỉ như nói lần này bị vương trùng tiêu diệt 4 chiếc tàu bảo vệ. Bọn hắn cũng sẽ không tuyên bố chiến tranh đình chỉ, mà là nói tạm hoãn. Chiến tranh cũng không có đình chỉ, thẳng đến có một phương toàn diệt, hoặc là nhân loại không tiếp tục kiên trì được mới thôi. Tinh tế nhân tộc phi thường kiêu ngạo, nhưng là đối với địch nhân bình phán lại có chính mình một phen tiêu chuẩn. Thậm chí là đã bên trên sách giáo khoa loại kia, bọn hắn đối với văn minh có chính mình bình xét cấp bậc, còn không có thoát ly chính mình tinh cầu người. Liền gọi thổ dân, đã thoát ly chính mình tinh cầu, cũng không có đặt chân những tinh cầu khác, chỉ có thể tại chính mình tinh cầu xung quanh đi một vòng. Gọi là mới vào người, thời đại trung cổ nhân loại chính là cái này đẳng cấp. Nếu như loại này mới vào người là nhân loại chủng tộc, hoặc là nói loại nhân tộc, như vậy nhân loại liền sẽ đem bọn hắn hợp nhất. Coi như chính mình một viên lĩnh thổ tinh đến sử dụng đối phương chỉ cần hơi dạy bảo một cái. Đề bạt một cái liền có thể tiến vào thời đại vũ trụ ngưỡng cửa. Là vô cùng tốt giúp đỡ. Sau đó chính là vượt tinh giả giai đoạn này. Làm con người rời khỏi địa cầu. Nhảy lên hỏa tinh đằng sau. Liền tiến vào giai đoạn này. Là hiện tinh tế nhân tộc nhất định phải bóp tát. Chinh phục văn minh. Tỉ như nói thần tộc đầu kia chiến tuyến chính là bởi vì bọn hắn đến giai đoạn này đằng sau, khoảng cách giai đoạn kế tiếp vượt cánh tay treo liền không xa. Đến lúc này, nếu như trong chiến tranh thúc đẩy bọn hắn đột nhiên tiến bộ, kỹ thuật bạo tạc gì gì đó, thậm chí trong chiến tranh bị đối phương không cẩn thận thu được chính mình khoa học kỹ thuật dẫn, đến đối phương đột nhiên bước đi như bay. Vậy liền đại họa, cho nên đối với loại này đẳng cấp văn minh, tinh tế nhân loại liền cực kỳ cảnh giác, là tất sát nhất định chinh phục đối tượng. Về phần trùng tộc không có văn minh, không có độc lập khoa học kỹ thuật cây, không cách nào bị nhân loại sử dụng trùng tộc năng lực. Là vũ trụ côn trùng có hại, thậm chí liền văn minh đều không phải là trùng tộc. Chỉ là tại nhân loại quét sạch vũ trụ quá trình bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Mà bây giờ trùng tộc, vốn có rất nhiều nhân loại hàng binh đằng sau, đã có được văn minh đặc thù, bị nhân loại phát hiện đằng sau, là sẽ bị coi là đại địch chủng tộc văn minh. Vương trùng cũng mặc kệ những thứ này, nó chỉ cần cố gắng phát triển tự thân là được rồi. Nó tại nhân loại mảnh vỡ ký ức bên trong tìm được một ít vật có ý tứ. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới như thế lộ ra thời gian không chờ ta tại viên kia ngay tại bay trên không tinh cầu bên trên. Còn có không ít hư không hành giả. Bọn chúng sẽ ở nhìn thấy mặt trăng lớn nhỏ vệ tinh đằng sau liền sẽ vận chuyển một ít mẫu trùng đến. Những cái kia vệ tinh đi lên, sau đó tiến hành khai phá. Lấy chủng tộc năng lực, ngoại trừ khủng bố đứng thẳng vượn bên ngoài đại khái là thật không có cái gì thiên địch. Những tinh cầu này cũng sẽ ở nhanh chóng bị khai thác quá trình bên trong đào rỗng mặt đất. Sau đó xuất hiện một khỏa lại một khỏa tinh cầu đi theo viên kia trùng tinh bay trên không. Sau đó, vương trùng liền có một nhánh có thể so với nhân loại. Không, là muốn so nhân loại chiến hạm càng thêm hạm đội khổng lồ. 5 ngày sau đó, vương trùng lái chính mình hư không hành giả, bước lên chiến hạm của nó trùng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.